Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, gặp nhau ở đế quan thứ 5. Tòa thành thực bao la hùng vĩ, dụng tâm nhìn có thể phát giác đều là dùng tinh tú xây thành. Ngay cả Hắc Hoàng, Đông Phương Dã nhìn quen toàn cảnh hoành tráng cũng đều có điếm sợ run. Nơi này phải dùng hết bao nhiêu viên tinh tú? Mỗi một viên tinh tú đều bị luyện hóa, không đều nhau từ nhỏ bằng chậu rửa mặt đến dài tới mấy trượng. Áp xúc thành nhỏ như vậy, bản thân nó đã ngưng tụ quy tắc đạo văn không gì sánh nổi. Xây tường thành như vậy, không cần phải bố trí pháp trận, bản thân nó đã đủ chắc chắn. Hơn nữa, là đế quan thứ 5 như thế nào có thể không bày trận văn? Thủ hộ nơi đây đều là phù văn của đại đế lưu lại. Mặc dù là cường giả tuyệt đại ở trong này tranh hùng cũng rất khó phá hủy được tòa thành. Từng tòa cung điện treo lơ lửng giữa trời. Trong lầu các tiên vụ mênh mông, rất là mờ ảo, giống như đi tới phúc địa tiên gia. Trong thành không ngờ lại có tiếng giao bán hàng. Điều này làm cho mấy người vừa rồi còn có chút kinh hãi lại ngẩn người một trận. Đây là địa phương gì chứ? Là để lộ tranh hùng như thế nào lại có loại thanh âm này? Nếu nhìn kỹ, hai bên đường lại có bầy quán bán hàng. Hơn nữa nhân số không ít. Thật là phồn hoa náo nhiệt. Sao lại thế này? Mấy người nghi hoặc, đại la ngân tinh đây. Bên trong thể khối còn kèm theo mấy chục hạt tiên lệ lục kim sa. Thế gian ít thấy, chỉ nơi này mới có. Yêu thần cốt đây, di cốt chân chính của chí tôn yêu tộc, có thể rèn luyện thần khí. Đó là một khúc xương trắng dài chừng 4 tấc, như là xương ngón tay của sinh vật nào đó. Ảm đạm không có sáng bóng, nhưng lại vây quanh rất nhiều người đều rất lấy làm lạ. Thần sa tinh hà đây, từ vạn vực chư thiên thu thập đây, cộng tất cả vạn cân. Luyện hóa đúng phương pháp rất có thể sẽ thành tựu binh khí chuẩn đế. Có người giao hàng, một đám người đi đến, vây quanh chật như nêm cối. Lôi âm bảo thụ đây, có ẩn chứa căn nguyên lôi âm thiên địa, dựa vào nó có thể hiểu rõ bí mật của thiên kiếp. Là dị chủng thần thụ quý hiếm nhất thế gian. Đó là một gốc cây cổ thụ cao chừng nửa thân người. Trà cây như con ly long, tuy rằng không cao lớn lắm nhưng rất cứng cáp. Lôi quang cuồn cuộn dựng dục một loại lực lượng pháp đạo căn nguyên nhất. Một đám người ùa tới. Đối với loại bảo thụ này đều một bộ dáng quyết phải lấy cho bằng được. Tất cả đều xoa xoa tay, hy vọng có thể thu vào tay. Đám người Diệp Phàm, Yến Nhất Tịch rất hạ thấp đi vào thành thông qua quan sát mới hiểu được. Có một số dân bản xứ trong đế quan là người thủ hộ cổ lộ trung cực. 9 tòa đế quan còn có liên quan tới cổ lộ cùng với sinh mệnh cổ địa cùng loại như chiến trường. Phi tiên đều cần có người để khán hộ. Ở trong 5 tháng dài dòng cần phải tiến hành điều chỉnh, tu bổ các thứ. Những người đó đều là anh kiệt năm xưa từng đi lên con đường này. Cuối cùng thất bại, bọn họ không thể rời đi nơi đây rồi lưu lại hậu duệ. Người không tính nhiều lắm. Tất cả cổ lộ và 9 tòa đế quan cộng thêm liên quan đến một ít chiến trường sinh mệnh cổ địa. Những người quản lý này cộng hết lại có thể có nhân số hết nửa thành. Hiện tại, những người tranh hùng trên đế lộ sau khi đánh qua mấy quan đều bắt đầu xuất hiện tại đây. Tiến hành giao dịch tất yếu, nên lấy ra các thứ đều là đồ vật hiếm có ở thế gian. Một ít anh kiệt đến từ cổ vực phồn thịnh nhìn thấy đều phải hổ thẹn. Tập trung cả báu vật ở sinh mệnh cổ địa của mình, cũng không nhất định so được với một kiện bảo vật của những người này bán ra. Những vật phẩm giao dịch này kém cối nhất cũng là tài liệu cấp đại thánh, mà còn là đỉnh cấp, trong đó không thiếu thần liệu cần cho luyện chế pháp khí chuẩn đế. Thậm chí vận khí tốt một chút, phát hiện một khối tiên kim tài liệu thuộc về đại đế cổ cũng không phải không có khả năng. Rất nhiều cường giả đánh tới đây phát hiện, thần vật bọn họ dựa vào, tự phụ ở trong này so với hàng hóa vỉa hè kia cũng hoàn toàn không ra gì. Đạo thiên kiếm, có thể tiến hóa là binh khí chuẩn đế. Trong bảo bối ẩn chứa thần niệm niết bàn một lần nữa thức tỉnh có thể lần thứ 2 nhận chủ. Chí bảo cơ duyên chỉ gặp không thể cầu đây. Kinh Tiên Cung của Tổ tiên khi quyết chiến trên Đế Lộ chỉ kém một đường thì thành đạo. Truyền lại tới nay, là binh khí chuẩn đế tối cao. Không có gì không phá. Bắn thần giết ma, một mũi tên có thể xé toạc vũ trụ. Hiện tại tuy rằng không trọn vẹn, nhưng không phải không thể tu bổ cho tốt hơn. Trong thành rất náo nhiệt, hai bên đường phố có rất nhiều quầy hàng. Nhìn như đơn giản, chỉ cần bày chiếc chiếu là có thể khai trương. Nhưng thật sự có rất nhiều thần vật không phải là nhỏ. Có một số pháp khí tổ truyền đều là nhân kiệt cái thế năm đó xông vào chín tòa đế quan lưu lại tới. Nay, có diệu dụng đoạt thiên địa tạo hóa. Đương nhiên, nếu muốn trao đổi mấy thứ này cũng cần cổ kinh. Bí thuật có giá trị đồng giá. Bằng không tuyệt đối không đổi được. Bọn họ căn bản sẽ không như tu sĩ bình thường dùng thần nguyên các thứ để giao dịch. Hắc Hoàng xem hoa cả mắt. Nước miếng đều sắp chảy ra. Tuy nhiên nó cố kiềm chế xúc động. Không có hành động cướp đoạt. Lúc này, hình dáng chó của nó mô phỏng dáng người. Đứng thẳng thân mình, thậm chí đầu chó biến thành đầu người. Các bộ vị khác cũng vậy. Thứ tốt à, thứ tốt. Quả thật muốn cướp đoạt hết thảy. Hắc Hoàng nói thầm trong lòng. Nhưng nghĩ đến chiến lực chân thật, nó cảm thấy chọc nhiều người tức giận như vậy còn không nhất định là ai cướp bóc ai đâu. Đường phố chính trong thành rất náo nhiệt. Có thế giao dịch thần liệu, chí bảo, mà các khu vực khác thì lại tràn ngập không khí khẩn trương phi thường. Từ chiến trường phi tiên đánh giết tới đây, trải qua 10 năm huyết chiến, đã chết rất nhiều người. Tuy nhiên người đến sau lại cuồn cuộn không dứt, bổ sung chỗ tổn hại thiếu sót. Nhiều năm qua, cổ lộ của các tộc vẫn như trước không có phong bế. Trước sau có nhiều gương mặt trẻ tuổi bước trên hành trình. Cuối cùng không ít người trổ hết tài năng, đánh giết tới nơi này. Trong thành nhân tộc so với các tộc khác mà nói không tính ít. Nhưng ở trong vô số tới mấy vạn chủng tộc, rất nhanh liền bị chìm ngập. Diệp Phàm bọn họ hạ thấp vào thành, cố ý che giấu, vẫn chưa dẫn tới chú ý đặc biệt của các tộc. Ồ, người vừa rồi kia có điếm nhìn quen mắt, dường như là thánh thể Diệp Phàm. Hắn không phải ảm đạm thoái ẩn rồi sao? Không nên tái xuất hiện à? Chỉ có vài người cá biệt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng không có theo dõi tiếp. Bởi vì ở trong thành này hành động như vậy rất nguy hiểm. Thực có thể sẽ dẫn phát sinh tử chiến. Liên tiếp mấy ngày, bọn họ biết được rất nhiều tin tức. Dương Hy, Diệp Đồng tiến vào chiến trường thần ma ở ngoài đế quan thứ 5. Đã đi liều mạng huyết chiến. Nhiều năm qua như vậy, một ít nhân vật cường đại không có lập tức quyết đấu. Kiêng kỵ lẫn nhau, không có tùy tiện động thủ với nhau. Đều chung lựa chọn đi chinh phạt các nơi. Đương nhiên, cũng có người thực tự tin. Đối với một ít cao thủ hậu bối có tiềm lực tiến hành kế hoạch dưỡng thành. Chờ mong ngày sau có thể tiến hành chiến một trận đỉnh phong. Nghe nói thần tôn, người mạnh nhất một thế hệ của thần tộc, chính là một người như vậy. Hắn đã phát ngôn chỉ định người nào, ai cũng không thể động tới. Nếu dám đi chặn giết, hắn sẽ lập tức làm thịt kẻ khiêu khích. Người này đã không phải là tự tin bình thường, mà gần như cố chấp. Tại đây trong một số tin đồn, có liên quan đến một cái tên quen thuộc với Diệp Phàm bọn họ. Chính là Cơ Thành Đạo. Trôi qua 300 năm, đứa nhỏ này sớm đã trưởng thành, và lại công lực cao chấn thế. Hắn được chân truyền của thần vương Cơ Hạo Nguyệt và Cơ Gia. Hắn mới vừa tiến vào chân lộ duy nhất, đã bị thần tôn chú ý liệt vào mục tiêu. Dự tính 20 năm sau mới có thể tạm chiến một lần. 50 năm sau mới có thể đọ sức phân hơn kém. 10 năm trước, Cơ Thành Đạo tiến vào chân lộ duy nhất gặp thoáng qua Diệp Phàm. Lần này bọn họ tới đây, cũng muốn nhìn xem tiểu tử kia thế nào. Không muốn hắn xảy ra vấn đề gì. Ôi, Hạo Nguyệt huynh đi nơi nào? Đầu tiên là bại trên cổ lộ. Sau lại có cơ tử thay hắn mà chết. Đả kích đối với hắn quá lớn. Sau khi nuôi lớn tiểu thành đạo liền biến mất. Thật không biết mấy năm nay hắn như thế nào rồi. Lý Hắc Thủy thở dài. Này, tiểu thành đạo ở đế quan thứ 4. Nghe nói mấy ngày tới sẽ có một nhóm người chạy tới đây. Phỏng chừng có thể nhìn thấy hắn. Đây là tin tức đám người Diệp Phàm. Đông Phương Dã biết được.